Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ngọa tào. Người con mẹ nó dám hoảng sợ lão tử, đánh cược gì? Văn Nhã thanh niên nghe được Bạch Phong, bỗng nhiên ngừng chuẩn bị đánh giết ý nghĩ của đối phương. Dù là hắn chỉ có hóa nguyên cảnh nhất trọng thực lực, nhưng lại có cường đại át chủ bài, cho nên đối mặt một đánh chém giết nắm giữ dung anh cảnh tam trọng đại hán Bạch Phong vẫn không có sợ hãi. Bạch Phong nhìn lấy Văn Nhã thanh niên nói thẳng, đổ ước rất đơn giản, đó chính là ngươi tin hay không, ta có thể đem ngươi trả lại ngươi. Ha ha ha. Văn Nhã thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói, tốt, tốt, nhanh, nhanh điểm đem người đưa ta. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đưa ta? Đổ ước, tự nhiên phải có tiền đặt cược. Nếu như ta thua, mệnh của ta liền là của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi thì lột sạch quần áo, như chó vòng quanh cái này dương đường thành bò ba vòng. Bạch Phong nhìn chằm chằm Văn Nhã thanh niên, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Văn Nhã thanh niên nghe xong, thậm chí đều không có đánh cược ước mà động giận, liền vội vàng cười nói, tốt, ta đáp ứng, nhanh điểm đi, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục. Bạch Phong nghe xong, không nói nhảm nữa, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật. Một đạo hắc quang trực tiếp theo ngón trỏ tay phải nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem bị chém thành hai nửa đại hán thi thể bao phủ. Năm hơi thời gian, vẻn vẹn năm hơi thời gian, theo hắc khí biến mất, một mặt mộng bức đại hán thì trực tiếp xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Thiếu chủ, ta không là chết ta, làm sao sống lại? Đại hán nhìn đến Văn Nhã thanh niên, một mặt mộng bức mà hỏi. Văn Nhã thanh niên lúc này cũng cùng nhau hỏi, người con mẹ nó không là chết à, thế nào sống lại? Ha ha ha. Bạch Phong nhìn lấy toàn bộ mộng bức chủ tớ hai người, nhịn không được phá lên cười, nhìn lấy Văn Nhã thanh niên nói, người ta còn cho ngươi, ngươi cần phải đi thực hiện đổ ước đi. Văn Nhã thanh niên lúc này nỗ lực để tâm tình của mình bình ổn xuống tới, tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là làm sao làm được. Nhưng để hắn lột sạch quần áo, vòng quanh dương đường thành bò ba vòng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cái gì đổ ước, ta không nhớ rõ. Văn Nhã thanh niên lúc này cực kỳ không biết xấu hổ nói. Nha, Bạch Phong nghe xong, vẻn vẹn ồ một tiếng. Một đạo bạch sắc loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp liền đem vẫn không có tỉnh táo lại, vẫn một mặt mộng bức đại hán lại chém thành hai nửa. Văn Nhã thanh niên thấy cảnh này, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong quát, ngươi có bệnh a, đều đem hắn cứu sống, chuyện của chúng ta còn chưa tính, làm gì còn muốn giết hắn? Ta cứu sống hắn bất quá là vì đổ ước mà thôi. Đã ngươi không nhớ rõ đổ ước, vậy hắn liền phải chết. Bạch Phong cười lạnh nói, nếu như đại hán lúc này còn sống, biết chuyện tiền căn hậu quả, khẳng định sẽ mắng to. Các ngươi hai cái con mẹ nó có bệnh a, cũng bởi vì một vụ cá cược, để cho ta con mẹ nó tử hai lần, làm ta thích tử lấy chơi sao? Bất quá đây cũng chính là dự đoán, dù sao đại hán lúc này là thật ngỏm củ tỏi, bởi vì Bạch Phong sẽ không ở thi triển nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục cứu hắn. Vốn là, Bạch Phong chính là vì chơi, người đây quả thật là đang tìm cái chết. Văn Nhã thanh niên lúc này cảm giác Bạch Phong cũng là tại trần trụi khiêu khích hắn. Nói, một thanh toàn thân huyết hồng chiến đao xuất hiện ở Văn Nhã tay của thanh niên bên trong. Cái này chiến đao không giống với phổ thông chiến đao, đao nhận lại có một loạt chỉnh tề tiểu răng cùng tiểu răng ở giữa khe hở cực kỳ mỉm cười. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra có vô số tiểu răng, Loại tình huống này, chỉ cần chuôi này chiến đấu chất lượng không có vấn đề. Lực sát thương tuyệt đối càng mạnh. Thử nghĩ, lưỡi đao chặt đả thương địch thủ người. Đơn giản lưu lại một đạo vết thương. Nhưng bởi vì những thứ này tiểu răng tồn tại, lại là tại chém ra vết thương đồng thời. Vô số tiểu răng lại tại trên vết thương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Mà lại loại kia đau đớn. Tuyệt đối không cách nào ngôn ngữ. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì đã nhận ra một cái càng thêm vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là chuôi này huyết sắc chiến đao. Mơ hồ lộ ra một cỗ tà ác khí tức. Mà theo Văn Nhã thanh niên tay cầm cái này tà ác huyết sắc chiến đao về sau. Trên thân thì là trực tiếp toát ra cực kỳ tà ác khí tức. Thậm chí, Văn Nhã thanh niên thần thái đều phát sinh biến hóa. Văn Nhã hai mắt, lúc này phủ lên phía trên một vệt huyết hồng. Lộ ra yêu dị không thôi. Lúc này, Bạch Phong mở ra bảo nhãn. Nhìn về phía cái này Văn Nhã thanh niên. Lại là phát hiện chiến đấu lực biểu hiện lại là ba cái dấu hỏi. Cái này khiến hắn ăn tận không thôi. Kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Gần nhất làm sao tổng gặp phải loại này không nhìn thấy chiến đấu lực biến thái? Chủ nhân, lời này của người ta cho rằng không đúng. Ta cảm giác bọn họ loại này không nhìn thấy chiến đấu lực biến thái không tính là gì. Người loại này nhìn thấy chiến đấu lực. Còn tổng chơi ra yêu thiêu thân mới là đại biến thái. Bạo Linh lúc này cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, không có ở thời điểm này cùng Bạo Linh bỏ ra. Dù sao, đối diện tên kia biến có chút thần bí. Mở ra, Bạo Thần chi thể. Bạch Phong lúc này lập tức mở ra Bạo Thần chi thể. Chỉ có mở ra Bạo Thần chi thể, mới có một tia cảm giác an toàn. Tà thần bát chảm vô ảnh chảm. Văn Nhã thanh niên lúc này toát ra một vệt tà mị nụ cười. Tà ác khí tức trong nháy mắt bạo phát. Đột nhiên vung đao, lại là không có cái gì xuất hiện. Chừng, nhưng sau ba hơi thở, Bạch Phong lại là hai mắt đột nhiên trợn tròn. Bởi vì, vừa mới hắn phát giác được chính mình bị nhất kích công kích. Bạo thần chi thể sử dụng trực tiếp rút ngắn 3 phút. Xoát, Văn Nhã thanh niên nhìn đến Bạch Phong vậy mà chẳng có chuyện gì. Nhướng mày, bóng người chớp động, thật nhanh hướng về Bạch Phong phóng đi. Sau cùng hai tay nắm chặt huyết sắc chiến đao, hướng thẳng đến Bạch Phong trên thân bổ xuống. Ngoại trừ y phục bị chém rách, Bạch Phong nhục thân lông tóc không thương. Nhưng Bạch Phong phát giác được bạo thần chi thể thời gian sử dụng lại rút ngắn 2 phút đồng hồ. Ngoạn tao, tiểu tử này đánh ra thực lực có mạnh có yếu. Cho nên bạo nhãn nhìn chiến đấu lực là ba cái dấu hỏi. Không phải tiểu tử này cùng Tống Phong nhất dạng. Mạnh so sánh, hắn con mẹ nó đang hù dọa lão tử. Bạch Phong lúc này thông qua cái này đối phương cái này 2 lần công kích. Trực tiếp hiểu rõ ra, Văn Nhã thanh niên lúc này sớm đã lui trở về, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Bởi vì hắn không thể nào hiểu được công kích của mình, vì sao không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ thương thế. Cái này là hoàn toàn không thể nào. Một cỗ không gian ba động, Bạch Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Văn Nhã thanh niên trước người. Tay phải bạo phát thể nội linh khí, trực tiếp bóp lấy Văn Nhã thanh niên, đem đối phương cấp sách lên. Cút cho ta, Văn Nhã thanh niên giận quát một tiếng, bạo phát huyết sắc chiến đao bên trong lực lượng. Tà ác chi lực trong nháy mắt bạo phát, đúng là trực tiếp đem Bạch Phong đẩy lui 7-8 bước. Cũng không tệ lắm. Vừa mới hẳn là hắn bạo phát toàn lực, thực lực đại khái tại dung anh cảnh 9 tầng, rất đồ bỏ đi a. Bạch Phong lúc này một mặt trêu tức nhìn lấy đối diện lộ ra vẻ cảnh giác Văn Nhã. Thanh niên âm thầm nghĩ tới, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo bạch quang theo ngón trỏ bên trong nổ bắn ra mà ra. trực tiếp dẫn động văn nhã thanh niên quanh thân không gian. Thuấn bộ, thi triển xong về sau, Bạch Phong quanh thân xuất hiện một cỗ không gian ba động. Cả người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Văn nhã thanh niên lúc này chỉ cảm thấy quanh thân xuất hiện một cỗ giống như thiên uy lực lượng. Kinh khủng, nhưng lại có thể chống lại. Trực tiếp bạo phát huyết sắc chiến đao lực lượng xông phá cỗ lực lượng này. Nhưng các loại xông phá về sau, thì một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình trống rỗng hai tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.